người này quả thực làm bừa. Lâm Thúy Vân vén tay áo lên lập tức đi về hướng phòng phẫu thuật. Lục Mặc Thâm, nếu như anh dám có chuyện gì, thì anh chết chắc. Lâm Thúy Vân khí thế hùng hổ lao tới cửa, khi đang chuẩn bị đẩy cửa phòng lao ra ngoài, đột nhiên nghe thấy phía toilet có tiếng vang nhỏ. Cô theo bản năng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang chỉ thấy cả người Lục Mặc Thâm từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tầm trắng, trên người còn có mấy giọt nước đang lăn xuống. Anh vuốt mái tóc ướt, sau đó cứ như vậy đứng ở cửa. Cơ bụng tám múi sáng loáng, đặc biệt gây sự chú ý, rãnh bụng kéo dài vào trong khăn tắm trắng, nhìn qua đặc biệt làm cho người ta mơ màng. Mặc dù hai người đã từng có nhiều lần tiếp xúc thân mật, Lâm Thúy Vân vẫn cảm thấy mình bị mê hoặc. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm phần rãnh bụng đó, vô cùng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện hai chữ, cực phẩm. Lục Mặc Thâm công khai đứng ở đó như vậy, nhìn thấy Lâm Thúy Vân bị dáng người của anh hấp dẫn, bên môi nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng. Anh cố ý nheo mắt lại, nói ra một câu vô cùng ẩn ý. Em nhìn có thỏa mãn không? Một bầu không khí kiều diễm, trong nháy mắt lập tức thanh tình. Lâm Thúy Vân tức giận lườm anh một cái, lập tức nghĩ đến chuyện mình còn đang giận dỗi. Tổng giám đốc Bá đạo thẳng thắn đâu rồi? Thiếu chút nữa buồn nôn chết tôi. Không đúng, không phải mẹ tôi nói anh bị ngất sao? Làm sao? Lâm Thúy Vân nhìn Lục Mặc Thâm từ trên xuống dưới đánh giá một lần, phát hiện ngoại trừ trên đùi anh còn bó thạch cao, những vết thương trên người kia cũng khá ổn rồi. Nhìn qua cả người đầy tinh thần, so với lần đầu gặp còn tốt hơn nhiều. Cách chương.